Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 471, Mưu Tần Vũ Trụ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn màn ảnh bên trong một đám Mưu Tần nói chuyện với nhau. Giống như long bọn hắn đại khái xác định một vài vấn đề. Bên kia trên địa cầu hiện tại chia làm ba phe cánh. Lấy Thiên Khải cầm đầu Mưu Tần trận doanh, lấy Sentinel làm chủ lính gác trận doanh, còn dư lại chính là Deadpool đại biểu người cải tạo trận doanh. Thế giới kia đã không có một nhân loại bình thường, hoặc là Mưu Tần, hoặc là người cải tạo, hoặc là chính là lính gác sáng tạo ra người máy. Thiên Khải dẫn đầu Mưu Tần đối kháng lính gác quân đoàn. Deadpool lãnh đạo người cải tạo nhiều thời gian hơn là đang đánh xì dầu. Mặt khác chính là cái này mặt trăng căn cứ, xem như giáo sư lưu lại một cái cho những cái kia không nguyện ý xem như thủ hạ của Thiên Khải. Mưu Tần lưu căn cứ, bởi vì Magneto ngầm đồng ý, nơi này mới có thể tồn tại, nhưng là dưới đại bộ phận tình huống, bọn hắn hay là trở về trên địa cầu trợ giúp Mưu Tần một phương đối phó lính gác quân đoàn. Xem ra, đây chính là phụ vũ trụ hình thành nguyên nhân. Giống như Long nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng, nói đến, vì cái gì nói như vậy cũng là bởi vì kia là cái gì lính gác quân đoàn thực lực rất cường đại, Tony. Nghi hoặc nói, là bởi vì tín niệm sụp đổ. Batman nói đến, dựa theo bọn họ thuyết pháp, đại biểu cho muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình giáo sư X hy sinh. Nhân loại bị bản thân Sentinel tiêu diệt. Chỉ còn lại có Thiên Khải đại biểu Mưu Tần xưng bá địa cầu một phương, cùng Deadpool đại biểu cầu thả sinh hoạt người cải tạo một phương. Nói không sai, Batman, lúc này giáo sư cùng Magneto cùng Deadpool đều đến đây. Thật không nghĩ tới, ở trong một cái thế giới khác thế mà lại có kết cục như vậy. Giáo sư nhìn màn ảnh nói đến, vậy đây là cái gì, ta cũng không có cảm giác được đối phương có năng lực gì phản công vũ trụ của chúng ta. Tony nói đến, xác thực, coi như là cái kia vừa mới bị bọn hắn nói cái kia danh hiệu nhóm lớn Mưu Tần. Thực lực của hắn cũng bất quá thất cấp hậu kỳ. Những người khác nhìn về phía giống như Long, muốn biết một đáp án, ta chỉ nói là đối diện toàn bộ vũ trụ đối địch với chúng ta. Đại phương hướng phía trên, không có nghĩa là mỗi người của một thế giới cũng sẽ cùng chúng ta đánh. Hơn nữa, các người cảm thấy người lính gác kia quân đoàn nếu như đi tới chúng ta nơi này, biết sẽ không trực tiếp đối với chúng ta tiến hành công kích đâu, giống như Long nói đến. Thì ra là thế, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là đi trợ giúp bên kia Mưu Tần. Batman nói đến. Bên kia lính gác quân đoàn phải cùng Ultron quân đoàn liên thủ. Đoán chừng là bởi vì cái này thông đạo nguyên nhân. Một khi bọn hắn giải quyết những cái này Mưu Tần, thì có tinh lực đem mục tiêu đặt ở trên người chúng ta. Nếu như có thể mà nói, chúng ta nguyện ý qua bên kia. Giáo sư nói đến, không sai, ta chỉ muốn hỏi một chút bên kia cái kia Deadpool. Hắn là làm sao nhịn thụ không nói lời nào thống khổ. Deadpool nói đến, hắn càng là cảm thấy bên kia cái kia Deadpool sinh hoạt đơn giản chát quá. Hắn cảm thấy cần giúp đỡ khuyên bảo một chút người kia. Nói không chừng biết thu đến một người giống Deadpool nữ một dạng fan hâm mộ. Nhưng là, căn cứ tư liệu của chúng ta ghi chép, Sentinel là dựa theo hoàn toàn khắc thẳng Mưu Tần năng lực nghiên cứu ra. Các người cứ như vậy đi có nắm chắc không? Giống như Long hỏi. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Đem kia cái gì lính gác quân đoàn trực tiếp tiêu diệt hết. Sau đó lấy nơi đó làm cứ điểm. Hướng nó thế giới của hắn phát động công kích. Cứ như vậy, vũ trụ của chúng ta tổn thất hay là ít một chút. Tony nói đến, đây là ý kiến hay. Chúng ta bây giờ không chỉ có riêng có Mưu Tần, bên kia vấn đề cũng không vẻn vẹn thuộc về Mưu Tần. Nick Phúc Thụy nói đến, chúng ta đồng ý, nhưng là ba người chúng ta phải chịu trách nhiệm một lần này chỉnh thể hành động. Magneto nói đến, không có vấn đề, các ngươi so với chúng ta càng thích hợp ở bên kia ứng đối Mutant vấn đề. Giống như Long nói đến, mang theo một đám thực lực tại thất cấp trở lên Mutant. Giáo sư ba cái người ngồi xuống phi thuyền xuyên qua vũ trụ thông đạo. Đi tới mặt trăng ngoài trụ sở, khi nhìn đến chiếc phi cơ kia thời điểm, trong trụ sở người đều hết sức kinh ngạc, bởi vì chiếc phi cơ kia loại cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia một khung giống như đúc. Máy bay hạ xuống, giáo sư ba người dẫn đầu đi máy bay hạ cánh, mà đối diện thì là lấy nhóm lớn cầm đầu một đám Mutant. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Nhóm lớn tiến lên một bước. Nhìn lấy giáo sư nói đến, mặc dù hắn còn không có ngươi lớn như vậy, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng cần phải gọi ta một tiếng phụ thân. Giáo sư lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chỉ đầu óc của mình, chẳng lẽ ngươi không tin cảm giác của nó sao? Nhóm lớn có chút kích động. Đột nhiên đổi một nhân cách, đi tới giáo sư trước mặt, ngươi thật là phụ thân. Điều đó không có khả năng, ta tận mắt thấy ngươi bị lính gác giết chết. Nhóm lớn đang khi nói chuyện lại đổi một nhân cách. Ngươi là phục chế người đúng không? Nhất định là, lính gác lại có âm mưu gì? Vẫn là Thiên Khải muốn đối chúng ta động thủ, trấn tĩnh. Hai từ, giáo sư tinh thần lực phóng ra. Nhóm lớn cảm xúc ổn định lại. Năng lực của ngươi rất cường đại. Nhưng là ngươi phải học được khống chế nó, mà không phải bị nó khống chế lại ngươi. Ta có thể cảm giác được, hắn cùng ta ban đầu tình huống không sai biệt lắm. Hẳn là nhận lấy một chút kích thích. Một cái nhìn qua có chút gầy yếu Mutant nói đến. Là thế này phải không? Giáo sư nhìn lấy người kia. Ngươi là ai? Nhóm lớn nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Ngươi. Hắn có thể cảm giác được đối phương tinh thần lực thậm chí còn mạnh hơn chính mình. Huyễn tượng đại sư, người kia nói đến, ta biết các ngươi còn có rất nhiều nghi vấn. Chúng ta rất nhanh liền sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng. Nhưng là các ngươi phải hiểu một chuyện, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Magneto mở miệng, nhóm lớn nghĩ nghĩ nói ra, tốt a, cùng chúng ta tiến đến. Tiến nhập căn cứ về sau, giáo sư người mang tới liền đem tư liệu truyền thâu đến rồi trong máy vi tính. Để nhóm lớn những người đó nhìn một lần tài liệu lịch sử, tình huống chính là như vậy. Chúng ta bên kia trong vũ trụ Mutant sinh sống rất khá. Mà trong vũ trụ này, người lính gác kia quân đoàn cùng hợp tác với hắn Ultron quân đoàn đều là địch nhân của chúng ta. Cho nên chúng ta mới đến trợ giúp các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể liên thủ với chúng ta. Magneto nói đến, cái kia về sau đâu? Nhóm lớn hỏi, giải quyết bọn hắn về sau. Chúng ta thật có thể vượt qua loại kia quá bình sinh sống mà, cứ việc có những tài liệu này cùng. Giáo sư đám người, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Hài tử, thực lực là rất vấn đề trọng yếu. Lúc trước nhân loại sở dĩ cùng Mutant quan hệ khó mà điều hòa, cũng là bởi vì Mutant nắm giữ lực lượng cường đại nhân loại rất khó có được. Nhưng là bây giờ thì khác, chúng ta song phương lại một lần nữa đứng ở một cái điểm xuất phát bên trên. Chúng ta có chúng ta am hiểu, bọn hắn có ưu thế của bọn hắn, coi là một cái công bình thời đại. Bọn hắn như thế nào lại đối với chúng ta sợ hãi hoặc là hãm hại đâu, giáo sư nói đến. Chúng ta, không có vấn đề, nhóm lớn nói đến, nhưng là các ngươi có thể thuyết phục Thiên Khải sao, lúc này Deadpool nói đến, thả lỏng tiểu hòa. Tử, cái kia lam quang đầu vô luận là tại trong lịch sử của chúng ta vẫn là tại các ngươi trong vũ trụ. Thực lực của hắn đều không tính là cái gì, chỉ cần chúng ta nghĩ. Vài phút giải quyết hắn, hắn đến lúc đó sẽ minh bạch sự thật tình huống, Thiên Khải cũng không phải thật kẻ dã tâm. Magneto nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.